việc nàng báo phục vừa rồi, giác duyên vội đã gửi lời từ quy. Nàng rằng thiên tài nhất thì, cố nhân đã dễ mấy khi bàng hoàng. Rồi đây bèo hợp mây tan, biết đâu hạt nội mây ngàn là đâu. Sư rằng cũng chẳng bao lâu, trong năm năm lại gặp nhau đó mà. Nhớ ngày hành cước phương xa, gặp sư tam hợp vốn là tiên tri, bảo cho hội ngộ chi kỳ, năm nay là một, nữa thì năm năm. Mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước, ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu vội gì. Nàng rằng tiền định tiên tri, lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. Họa bao giờ có gặp người, vì tôi cậy hỏi một lời dung chân. Giác duyên dân dặn ân cần, tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài. Nàng từ ân oán rạch ròi, bể oan giường đã vơi vơi cạnh lòng. Tạ ơn lạy trước từ công, chúc thân bồ liễu nào mong có rầy. Trộm nhờ sấm sét ra tay, tất riêng như cất gánh đầy đổ đi. Khắc xương ghi dạ xiết chi, dễ đem gan ốc đền nghì trời mây. Từ rằng quốc sĩ xưa nay, chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Huống chi việc cũng việc nhà, lọ là thâm tạ mới là tri ân. Xót nàng còn chút song thân, bấy lâu kẻ việc người tần cách xa. Sao cho muôn dặm một nhà, cho người thấy mặt là ta cam lòng. Vội truyền sửa tiệc quân trung, muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan. Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, binh uy từ ấy sấm rang trong ngoài. Triều đình riêng một góc trời, gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. Đòi cơn gió quét mưa sa, huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam. Phong trần mài một lưỡi gươm, những loài giá áo túi cơm xá gì. Nghênh ngang một cõi biên thùy, thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương. Trước cờ ai dám tranh cường, năm năm hùng cứ một phương hải tần. Có quan tổng đốc trọng thần, là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. Đẩy xe dân chỉ đặt sai, tiện nghi bác tiểu việc ngoài đổng nhung. Biết từ là đấng anh hùng, biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. Đóng quân làm trước chiêu an, ngọc vàng gấm dốc, sai quan thuyết hàng. Lại riêng một lễ với nàng, hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân. Tin vào gửi trước trung quân, từ công riêng hãy mười phân hồ đồ. Một tay gây dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông Ngô tung hoành, bỏ thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, vào luồng ra cuối công hầu mà chi. Sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau. Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nàng thì thật dạ tin người, lễ nhiều nói ngọt, nghe lời dễ siêu. Nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân. Bằng nay chịu tiếng vương thần, thênh thênh đường cái thanh dân hẹp gì. Công tư vẹn cả hai bề, dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Cũng ngôi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha. Trên vì nước, dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng, e dè sóng gió, hải hùng cỏ hoa. Nhân khi bàn bạc gần xa, thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào, rằng ơn thánh trạch dồi dào, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. Bình thành công đức bấy lâu, ai ai cũng đội trên đầu xiết bao. Ngẫm từ giấy việc binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu. Làm chi để tiến về sau, nghìn năm ai có khen đâu hoàng sào. Sao bằng lộc trọng quyền cao, công danh ai dứt lối nào cho qua. Nghe lời nàng nói mặn mà, thế công từ mới trở ra thế hàng. Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng, hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh. Tin lời thành hạ yêu minh, ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng. Việc binh bỏ chẳng giữ vàng, vương sư dòm đã tỏ tường thực hư. Hồ công quyết kế thừa cơ, lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công. Kéo cờ chiêu phủ tiên phong, lễ nghi vàng trước, bác đồng phục sau. Từ công hờ hững biết đâu, đại quan lễ phục ra đầu cửa viên. Hồ công ám hiệu trận tiền, ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ. Đang khi bất ý chẳng ngờ, hùm thiên khi đã xa cơ cũng hèn. Tử sinh liều giữa trận tiền, dạng dày cho biết gan liền tướng quân. Đã về thần, nhân nhân còn đứng chôn chân giữa dòng. Trơ như đá, vững như đồng, ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời. Quan quân truy sát đuổi dài, ầm ầm sát khí ngất trời, ai đương. trong hào ngoài lũy tan hoang, loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi. Trong dòng tên đá bời bời, thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ, khóc rằng trí dũng có thừa, bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này. Mặt nào trông thấy nhau đây, thà liều sống chết một ngày với nhau. Dòng thu như xối cơn sầu, dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên. Lạ thay oan khí tương triền, nàng vừa phục xuống từ liền ngã ra. Quan quân kẻ lại người qua, xót nàng sẽ lại vực ra dần dần. Đem vào đến trước trung quân, Hồ Công thấy mặt ân cần hỏi han rằng nàng chúc phận hồng nhan, gặp cơn binh cách nhiều nàng cũng thương. Đã hay thành toán miếu đường, giúp công cũng có lời nàng mới nên. Bây giờ sự đã vẹn tuyền, mặc lòng nghĩa lấy muốn xin bề nào. Nàng càng giọt ngọc tuôn trào, ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng rằng Từ là đấng anh hùng, dọc ngang trời rộng dẫy dùng bể khơi. Tin tôi nên quá nghe lời, đem thân bách chiến làm tôi triều đình. Ngỡ là phú quý phụ vinh, ai ngờ một phút tan tành thịt xương. Năm năm trời bể ngang tàn, đem mình đi bỏ chiến trường như không. Khéo khuyên kể lấy làm công, kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Xét mình công ít tội nhiều, sống thừa tôi đã nên liều mình tôi. Xin cho tiện thổ một voi, gọi là đắp điếm cho người tử sinh. Hồ Công nghe nói thương tình, truyền cho kiểu tán di hình bên sông. Trong quân mở tiệc hạ công, xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. Bắt nàng thị yến dưới màn, dở say lại ép cung đàn nhạc tâu. Một cung gió thảm mưa sầu, bốn giây rõ máu năm đầu ngón tay. Ve ngâm dượng hót nào tày, lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. Hỏi rằng, này khúc ở đâu, nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay. Thưa rằng, bạc mệnh khúc này, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. Cung cầm lựa những ngày xưa, mà gương bạc mệnh bây giờ là đây. Nghe càng đắm, ngắm càng say, lạ cho mặt sắc cũng ngây vì tình. Dạy rằng hương lửa ba sinh, dây loan xin nối cầm lành cho ai. Thưa rằng chúc phận lạc loài, trong mình nghĩ đã có người thác oan. Còn chi nửa cánh hoa tàn, tơ lòng đã đứt dây đàn tiểu lân. Rộng thương còn mảnh hồng quần, hơi tàn được thấy gốc phần là may. Hạ công chén đã quá say, hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Phải tuồng trăng gió hay sao? Sự này biết tính thế nào được đây? Công nha vừa buổi rạng ngày, quyết tình hồ mới đoán ngay một bài. Lệnh quan ai dám cãi lời, ép tình mới gán cho người thổ quan. Ông tơ thật nhé đa đoan, xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên. Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao. Nàng càng ủ liễu phai đào, trăm phần nào có phần nào phần tươi. Đành thân cát dập sóng dùi, cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh. Chân trời góc bể lên đênh, nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào. Duyên đâu ai dứt tơ đào, nợ đâu ai đã dắt vào tận tay. Thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Đã không biết sống là vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Một mình cay đắng trăm đường, thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi. Mảnh trăng đã gác non đoài, một mình luống những đứng ngồi chưa xong. Triều đâu nổi sóng đùng đùng, hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường. Nhớ lời thần mộng rõ ràng, này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Đạm tiên nàng nhẹ có hay, hẹn ta thì ở dưới này rước ta. Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, một thiên tuyệt bút gọi là để sau. Cửa bồng vội mở rèm châu, trời cao sông rộng một màu bao la. Rằng từ công hậu đãi ta, chút gì việc nước mà ra phụ lòng. Giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào mà lại đứng trong cõi đời. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Trong dời con nước mênh mông, đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. Thổ quan theo vớt vội vàng, thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi. Cũng một kiếp người, hại thay mang lấy sắc tài làm chi. Những là oan khổ lưu ly, chờ cho hết kiếp còn gì là thân. 15 năm bấy nhiêu lần, làm gương cho khách hồng quần thử soi. Đời người đến thế thì thôi, trong cơ âm cực dương hồi khôn hay. Mấy người hiếu nghĩa xưa nay, trời làm chi đến lâu ngày càng thương. Bầu quẩy nếp rộng đường dân du, gặp bà tam hợp đạo cô, thông dong hỏi hết nhỏ to sự nàng. Người sao hiếu nghĩa đủ đường, kiếp sao rặc những đoạn trường thế thôi. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phận hồng nhan đã đành. Lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. hết nạn nọ đến nạn kia, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Trong dòng giáo dựng gươm trần, kề răng hùm sói, gửi thân tôi đòi. Giữa dòng nước dẫy sóng dồi, trước hàm rồng cá gieo mồi thủy tinh. Oan kia gieo mãi với tình, một mình biết, một mình hay. Làm sao sống đọa thác đầy, đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi. Giác duyên nghe nói rụng rời, một đời nàng nhé thương ôi còn gì. Sư rằng, song chẳng hề chi, nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm. Lấy tình thâm trả nghĩa thâm, bán mình đã động hiếu tâm đến trời. Hại một người, cứu muôn người, biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng. Thửa công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi. Khi nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. Giác duyên dù nhớ nghĩa nhau, tiền đường thả một bè lau rước người. Trước sau cho vẹn một lời, duyên ta mà cũng phúc trời chi không. Giác duyên nghe nói mừng lòng, lân la tìm thú bên sông tiền đường. Đánh tranh chùm nóc thảo đường, một gian nước biếc mây vàng chia hai. Thuê năm ngư phủ hai người, đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. Một lòng chẳng quản mấy công, khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển dần. Kiều từ gieo xuống duền ngân, nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi. Ngư ông kéo lưới vớt người, ngẫm lời tam hợp rõ mười chẳng ngoa. Trên mui lướt thước áo là, tuy dầm hơi nước chưa lòa bóng gương. Giác duyên nhận thật mặt nàng, nàng còn thiêm thiếp vất vàng chưa phai. Mơ màng phách quế hồn mai, đạm tiên thoát đã thấy người ngày xưa. Rằng tôi đã có lòng chờ, mất công mười mấy năm thừa ở đây. Chỉ sao phận mỏng đức dày, kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công nhắc một đồng cân đã già. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Còn nhiều hưởng thụ về lâu, duyên xưa đầy đặn, phút sau dồi dào. Nàng còn ngơ ngẩn biết sao, Trạc Tuyền nghe tiếng gọi vào bên tai. Giật mình thoát tỉnh giấc mai, bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. Trong thuyền nào thấy đạm tiên, bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề. thấy nhau mừng rỡ trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Thảo Lư. Một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm, mây lồng trước sau. Nạn xưa trút sạch lầu lầu, duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này. Nỗi nàng tai nạn đã đầy, nỗi chàng kim trọng bấy chày mới thương. Từ ngày muôn dặm phù tan, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà. Vội sang giường Thúy dò la, nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa. Đầy vườn cỏ mọc lâu thưa, sông trăng quạnh quẻ, vết mưa rã rời. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Sập xè én liện lầu không, cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày. Cuối tường gai góc mọc đầy, đi về này những lối này năm xưa. Chung quanh lặng ngắt như tờ, nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai. Láng giềng có kẻ sang chơi, lân la sẽ hỏi một hai sự tình. Hỏi ông mắt tụng đình, hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha. Hỏi nhà, nhà đã rời xa, hỏi chàng vương với cùng là Thúy Vân. Đều là sa sút khó khăn, may thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi. Điều đâu sét đánh lưng trời, thoát nghe chàng đã rụng rời xiết bao. Hỏi thăm di trú nơi nào, đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. Nhà tranh vách đất tả tơi, lau treo rèm nát, trúc cài phên thưa. Một sân đất cỏ dầm mưa, càng ngao ngán nổi, càng ngơ ngẩn giường. Đánh liều lên tiếng ngoài tường, chàng vương nghe tiếng